Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2477, chương 2455 Thương Hải Hoành Lưu 1. Diệp Thiếu Dương gật đầu, ôm Lâm Tam Sinh bả vai nói ra, quân sư, tài năng của ngươi ta không nghi ngờ, chỉ là ngươi phải cẩn thận. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương vòng nhìn trái phải, hạ giọng. Tại lỗ tai hắn nói ra, ngươi cẩn thận xiển giáo cùng Phật môn. Trước đó chúng ta dù sao lẫn nhau giết qua, bọn hắn có thể sẽ trả thù ngươi. Ta biết, cái này ngươi yên tâm. Ta vừa đến trong quân, lập tức liền đem Tiểu Thanh Tiểu Bạch bọn hắn điều đến. Cùng ta cùng một chỗ hành động, lúc đầu ta cũng muốn cần một nhóm đắc lực giúp đỡ. Bọn hắn ở chỗ này. Mọi người cùng một chỗ, ngược lại là vừa vặn, không ai dám khi dễ chúng ta. Lời tuy như thế, nhưng ngươi bây giờ chỉ có tướng, không có binh. Ta sau khi về núi, phân phó Thanh Khâu Sơn binh lực giao tất cả cho ngươi. Tiểu Cửu nói ra, không đợi Lâm Tam Sinh tiếp lời, song Linh Quỷ Vương thanh âm tại sau lưng vang lên. Ta Mãnh Quỷ núi cũng nghe từ phân phó. Đến một lần ta là cho Hồ Vương mặt mũi. Thứ hai, liền xông trước ngươi nói cái kia lời nói. Ta tin tưởng ngươi, huynh đệ, nhất định phải tại cái kia hai môn trước mặt biểu hiện tài năng của ngươi. Song Linh Quỷ Vương cố ý thả đại thanh âm. Nói ra, nếu có người dám khi dễ ngươi, mặc kệ môn phái nào, ta Mãnh Quỷ núi cái thứ nhất không đồng ý. Ta Tích Lôi Sơn là cái thứ hai. Một đầu lớn lên giống than đen giống như yêu vật đi tới nói ra. Trên đầu mọc ra hai cái sừng. Cái mũi rất lớn, xem xét liền là nghiêu yêu. Trước đó không có cơ hội nhận biết. Bất quá, họp thời điểm. Cái này nghiêu yêu một mực xông Diệp Thiếu Dương bọn hắn cười. Để Diệp Thiếu Dương cảm giác hẳn là thân cận Thanh Khâu Sơn bên này một cái đại lão. Vị này là Tích Lôi Sơn Nghiêu Nhị Chân Quân. Mấy vị này, Hồ Vương không cần giới thiệu, ta đều nghe được. Kính đã lâu, kính đã lâu. Các người gọi ta Nghiêu Nhị là được. Nghiêu Nhị Chân Quân cùng Song Linh Quỷ Vương hào sảng. Vì sao là Nghiêu Nhị? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ. Âm Nghi con trâu kia là ta đại ca, ta sắp xếp hành lão nhị. Âm Nghi con trâu kia, vậy dĩ nhiên nói liền là đầu châu châu tướng quân. Diệp Thiếu Dương ba người ngơ ngẩn, Nghiêu tướng quân cũng là Tích Lôi Sơn đi ra. Không không, chúng ta nguyên bản đều ở nhân gian. Anh ta trước được nói, điểm hóa ta một thanh. Sau đó hắn liền đi âm ti người hầu. Ta phải đường về sau. Bởi vì ta ca nguyên nhân, không tiện lưu ở nhân gian tu luyện. Liền dẫn một đám châu đực châu cái nghé con nhóm đi tới nơi này Tích Lôi Sơn. Cũng coi là mở cái sơn môn. Nhiều năm qua nhờ có Hồ Vương chiếu cố, tất cả mọi người là người một nhà. Chỉ là trước kia một mực không có cơ hội gặp mặt. Hôm nay xem như gặp được. Nghiêu Nhị Chân Quân rất là cởi mở. Cùng Diệp Thiếu Dương ba người lập tức xưng huynh đạo đệ. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến hắn sơn môn. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói, nhị ca ngài tại Tích Lôi Sơn đúng không? Ngài có không có một cái nào nhi tử biết dùng tam muội chân hỏa? Không có a, nhi tử ta rất nhiều, tu luyện đều là yêu thuật, tam muội chân hỏa cái này sẽ không. Thế nào rồi huynh đệ? Không không không, không có việc gì, hàn huyên một hồi. Nghiêu Nhị cùng Song Linh Quỷ Vương biết Diệp Thiếu Dương bọn hắn còn có lời nói. Thế là xin cáo từ trước. Trước khi đi còn đối bọn hắn phát biểu chân thành mà nhiệt tình mời. Diệp Thiếu Dương nhìn lấy bọn hắn đi ra ngoài. Lẩm bẩm nói, yêu, có đôi khi so với nhân loại muốn dễ dàng chung đụng nhiều. Diệp trưởng giáo, chư vị, Diệp Thiếu Dương quay người lại. Nhìn Trấn Nguyên Tử đứng lên. Hoàng bước lên phía trước hành lễ, bần đạo cáo từ, về núi xin đợi chư vị đại giá. Diệp Thiếu Dương mấy người cũng nói mấy câu khách khí, Về sau Trấn Nguyên Đại Tiên đi qua, Thanh Phong Minh Nguyệt đi theo, không hề nói gì. Đi vài bước, Minh Nguyệt quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, khóe miệng mang theo một tia ngoạn vị ý cười. Diệp Thiếu Dương không để ý đến. Lâm Tam Sinh nói, Thiếu Dương, gia hỏa này nhất định sẽ trả thù ngươi. Coi chừng, tùy tiện hắn đến, Diệp Thiếu Dương không có có mơ tưởng. Nơi này không phải nhân gian, không có mở xong sẽ về sau liên hoan thói quen. Những tông sư này các đại lão cũng không cần ăn cơm. Bất quá quỷ kiểm bà vẫn là có chuẩn bị, biểu thị mình tại đỉnh núi mở ra một phương vườn hoa, cải tiến rất nhiều nhân gian hạt giống hoa, để bọn chúng có thể sinh hoạt tại không giới. Bây giờ đã hình thành quy mô, mời mọi người đi tham quan, có một ít đi, cũng có một chút đi theo. Lê Sơn lão mẫu cái kia một chàng cũng không có cùng Diệp Thiếu Dương bọn hắn chào hỏi, tại chen chúc hạ rời đi, cùng một chỗ thưởng tốn mất. Diệp Thiếu Dương, ta lại hỏi ngươi, ta sư huynh thời điểm ra đi, có không có để lại lời gì? Tô Mạt để các nàng đi trước, tự mình đi đến Diệp Thiếu Dương trước mặt, mặc dù là có chuyện nhờ cùng hắn, ngữ khí vẫn là lạnh như băng, nghe vào giống như là chất vấn. Ta lại không ở bên cạnh, ta nào biết được, bất quá giống như cũng không có lời nào. À đúng, hắn đem hắn kim cương trác lưu cho ta sư huynh. Kim cương trác lưu cho Đạo Phong, cái này sao có thể? Tô Mạt lập tức liền kích động, ta Huyền Không Quan cùng Đạo Phong thế bất lưỡng lập, ta sư huynh sao sẽ làm như vậy? Nhất định là các ngươi trộm kim cương trác. Diệp Thiếu Dương một đoàn người cũng đi ra ngoài, đến ngoài động, đoàn người ba lượng thành đàn đang tại rời đi. Lâm Tam Sinh vừa muốn mở miệng, đột nhiên ngắm đến một người đi tới, là Trần Đại Tiên, Diệp Thiên Sư, hồi lâu không thấy a. Trần Đại Tiên ngữ khí nghe vào rất không thân thiện, có đúng không, chúng ta gặp qua, ta làm sao không nhớ rõ. Diệp Thiếu Dương gãi cái ót, nghiêng đầu nhìn xem Trần Đại Tiên. À, là ngươi à, hừ, thật là quý nhân nhiều chuyện quên à. Không không không, chủ yếu là ta gần nhất không có đi mua thịt heo. Thật có lỗi à, nhớ không rõ ngày dáng vẻ. Mua heo thịt, Trần Đại Tiên nhảy dựng lên. Đúng vậy à, ngươi không phải ta cửa tiểu khu mổ heo Trịnh Đồ sao? Ai mày trắng ngươi nhìn có phải hay không? Là, liền là hắn, mày trắng cũng làm bộ quan sát một hồi. Dùng xác định giọng điệu nói ra. Ta nói Trịnh lão bản, ngươi làm sao đến nơi này? Diệp Thiếu Dương chắp tay. Ngài đây là chân nhân bất lộ tướng. Thất kính, Diệp Thiếu Dương, ngươi, Trần Đại Tiên nổi trận lôi đình. Lâm Tam Sinh nhìn chằm chằm Trần Đại Tiên nói. Thiếu Dương, sai lầm, cái này không phải Trịnh Đồ tể. Tướng mạo có sự sai biệt rất nhỏ. Sau đó lại bổ đao một câu. Bất quá quá giống nhau. Ngươi là ca ca hắn a, khinh người quá đáng. Trần Đại Tiên khí đến sắp thổ huyết. Đỏ mặt hướng Diệp Thiếu Dương xông lại. Diệp Thiếu Dương một cái tay theo trên thất tinh long tuyền kiếm. Đang định rút kiếm. Đối diện Trần Đại Tiên đột nhưng bất động, hai con mắt nhìn mình chằm chằm sau lưng. Diệp Thiếu Dương nhìn lại, tiểu cửu đang cùng Trần Đại Tiên đối mặt, biểu lộ ngược lại là không có thay đổi gì, nhưng phía sau nàng, chín cái đuôi đã tại sau lưng mở ra, trên không trung vũ động. Trần Đại Tiên mặc kệ lại khí, nhìn thấy tiểu cửu cái dạng này, cũng không dám tức giận. Hắn mặc dù tiếp quản Bắc Mã Tát đầy giáo, cũng là nhất giáo chi chủ, nhưng vô luận là thực lực hay là địa vị, đều cùng tiểu cửu cái này vạn yêu chi chủ không thể đánh đồng. Lập tức nhìn qua Diệp Thiếu Dương, hận hận nói ra, Diệp Thiếu Dương, ngươi vẫn đứng tại nữ nhân phía sau, ngươi yên tâm, ta không dám động tới ngươi. Diệp Thiếu Dương nói, đừng nói vô dụng. Muốn đánh tùy thời đều có thể, một đối một đơn đấu, tu tiên cổ điển, không hậu cung,